Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, thành danh vang dội. Chương 202, thành danh vang dội. Chu Khôi đánh thép một tháng qua. Trên người bắp thịt bị lửa nướng đã biến thành màu đồng cổ. Ở mồ hôi làm nổi bật dưới bóng loáng lóe sáng. Chu Khôi một hơi đánh hơn 1.000 truy. Này mới dừng lại hoãn khẩu khí. Đánh thép trong phòng người lúc này đều túm năm tụm ba dừng lại, xoa một chút hãn, uống nước, hoặc là ăn chút hung thú xá lợi cái gì. Dù sao đánh thép tiêu hao quá to lớn. Hắn mẹ, rốt cục lại đánh ra đến một khối thép tốt. Chu Khôi nhìn thiết châm trên khối này đỏ chót sắt thép, trong lòng rất hài lòng. Ha, Khôi ca, người này cuồng phong trùy pháp càng ngày càng thuần thục luyện. Có Huyền Vũ quân đoàn thành viên ha ha cười nói. Hoàn thành đi, Chu Khôi quơ quơ đầu. Bộ này cuồng phong trùy pháp là đánh thép tạp dịch nơi miễn phí cung cấp trùy pháp. Nó không có cái gì lực công kích, chỉ là có thể dùng để đánh thép. Có thể làm cho người thí luyện hoàn mỹ khống chế thân thể mình mỗi một tấc bắp thịt, lấy đưa đến tốt nhất rèn luyện hiệu quả. Nhưng mà bộ này trùy pháp mặc dù là miễn phí, nhưng là Chu Khôi biết, nếu như có thể đưa nó tu luyện tới cực hạn, nhưng là phi thường khủng bố. 18.000 năm trước, có một kẻ hung ác, mạnh mẽ dùng bộ này cuồng phong trùy pháp, đập ra đến rồi đánh thép tạp dịch nơi ghi chép. 6 thời gian 10 ngày, hắn đánh ra đến các loại tinh cương. Tốt thiết, tổng cộng giá trị 48.000 long lân phù văn. Này 48.000 long lân phù văn là khái niệm gì? Vừa bắt đầu Chu Khôi không biết. Hắn vừa tới đánh thép tạp dịch nơi thời điểm hùng tâm bừng bừng. Còn muốn mình tuy rằng không thể phá kỷ lục, nhưng cũng đến một tiếng hót lên làm kinh người. Người khác đánh 48.000, mình đánh nó cái 2-3 vạn long lân phù văn. Không khó lắm, kết quả, trải qua mấy ngày, Chu Khôi há hốc mồm rồi. 3 ngày trước, Chu Khôi bú sữa thoải mái đều xuất ra. Mỗi ngày đánh thép kiếm lời long lân phù văn không vượt quá 25. Từ đệ tứ thiên bắt đầu, Chu Khôi tốt xấu nắm giữ cuồng phong trùy pháp, thu hoạch long lân phù văn cao lên tới 30 trở lên. Tiếp theo là 40 đến 50 trong lúc này lắc lư. Chu Khôi đến hiện tại, tốt nhất một ngày thành tích, cũng bất quá thu hoạch 52 cái long lân phù văn. Nhưng là cái kia lưu lại ghi chép ngoan nhân đây. 2 tháng 48.000 long lân phù văn, bình quân một ngày 800 cái. Chu Khôi quả thực muốn khóc. Hắn liều cái mạng già kiếm lời long lân phù văn. Lấy ra nhiều nhất một ngày kia đến, cũng chỉ có nhân ra mười mấy phần một trong. Sao có thể có chuyện đó à? Khôi ca, người lại đang muốn cái kia ngoan nhân lưu lại ghi chép à? Nếu ta nói tên kia nói không chắc có hoang thú huyết thống đây. Căn bản không phải người bình thường. Hoặc là chính là 18.000 năm trước tiêu chuẩn theo chúng ta hiện tại không giống. Vào lúc ấy kiếm lời long lân phù văn khẳng định dễ dàng một chút rồi. 60 ngày kiếm lời 48.000, ta là không có cách nào tin. Một cái Huyền Vũ quân đoàn thành viên cố chấp nói rằng. Nhưng mà đúng vào lúc này hậu, ở cách đó không xa, một cái đồng dạng đang nghỉ ngơi đánh thép thiếu niên chen lời nói. Các ngươi quá coi thường anh hùng thiên hạ rồi. Ngay khi mấy ngày trước, chúng ta Thái A thần thành có người hái thuốc đều có thể một tháng kiếm lời hơn một vạn long lân phù văn, thậm chí còn có vinh quang điểm. Này 18.000 năm trước, có người đánh thép 2 tháng, kiếm lời 48.000 lại có cái gì không thể. Thiếu niên này, nghe được Chu Khôi chờ người sững sờ, nhưng mà chợt mấy người cười nói. Hái thuốc làm sao có khả năng một tháng kiếm lời 10.000 long lân phù văn. Đừng khoác lác, Chu Khôi chờ người căn bản không tin. Thiếu niên kia khinh thường nói. Việc này các ngươi còn không biết đây. ta nghe thường ở trung ương thần tháp mấy người cao thủ bằng hữu nói. Chính xác 100% sự tình. Này hái thuốc người thí luyện được như thế cao khen thưởng là bởi vì hái một cây thái cổ di dược. Còn bị thần thành trưởng lão chuyên môn triệu kiến đây. Hái một cây thái cổ di dược. Chu Khôi một bộ ngươi đừng trêu chọc ta vẻ mặt. Ngươi chuyện cười quá tẻ nhạt đi. Còn thái cổ di dược đây. Món đồ kia là chúng ta có thể hái được sao? Còn cái gì bị thần thành trưởng lão triệu kiến? Trưởng lão vậy cũng đều là thánh hiền. Thánh hiền đó là chúng ta có thể tiếp xúc tồn tại sao? Chu Khôi lời nói tới đây. Âm thanh đột nhiên kẹp lại. Cả người đều có chút choáng váng. Hắn nhìn về phía mình mấy cái tiểu đệ. Đã thấy này mấy cái tiểu đệ. Sớm đã dùng một bộ cực kỳ cổ quái vẻ mặt nhìn hắn. Trên thực tế, ở mấy người ở trong, Chu Khôi là cái cuối cùng phản ứng lại. Hắn nuốt từng ngụm nước bọt, vừa nhìn về phía lời mới vừa nói thiếu niên kia. Nói lắp bắp, ngươi, mới vừa nói, bị trưởng lão triệu kiến. Đúng đấy, chuyện ngày hôm qua rồi. Trung ương thần tháp bằng hữu chính mồm nói cho ta. Tại sao có thể có sai? Thiếu niên thản nhiên nói. Chu Khôi mấy người mắt to trừng mắt nhỏ. Hái thuốc, bị trưởng lão triệu kiến. Bọn họ lúc này đương nhiên đoán được này hái thái cổ di dược người đến cùng là ai. Không phải chứ, Dịch Vân hắn, hái được một cây thái cổ di dược. Đùa gì thế? Chu Khôi cùng các tiểu đệ của hắn phản ứng cực kỳ kịch liệt. Một tên tiểu đệ trực tiếp từ ghế đá tử trên nhảy lên. Một nhảy cao 3 thước. Bọn họ trước chỉ nhìn thấy chấp pháp sứ cầm Dịch Vân mang đi gặp trưởng lão rồi. Nhưng còn không biết là nguyên nhân gì. Ngày hôm nay mới biết. Nguyên lai hắn dĩ nhiên hái được thái cổ di dược. Nhưng là, sao có thể có chuyện đó à? Loại cấp bậc đó thuốc. Tử huyết cảnh võ giả làm sao có khả năng hái được. Ồ, thiếu niên kia gọi Dịch Vân. Ngay vào lúc này, lại một cái đánh thép thiếu niên đứng lên. Các ngươi biết hắn. Ế, nhìn thấy cái này đột nhiên đứng lên đến thiếu niên. Chu Khôi sửng sốt một chút. Hắn đối với thiếu niên này có ấn tượng thật sâu. Người này vóc dáng không cao. Dài đến cũng có chút gầy gò. Thế nhưng hắn một ngày đánh thép số lượng nhưng ở 100 long lân phù văn trở lên. Đương nhiên, hắn không phải người mới. Hắn đã ở thần hoang trong trại huấn luyện sững sờ thời gian 1 năm. Mà 2 năm binh, Chu Khôi là 1 năm lính mới. Đối với những lão binh này đều là có loại nhàn nhạt lòng kính nể. Đây là thực lực đối phương mang đến. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Ác Quân. Chúng ta Hoàng Đạo Hội hội trưởng nghe nói chuyện của thiếu niên này. Đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Muốn kéo hắn nhập hội. Hoàng Đạo Hội, Chu Khôi nghe nói qua cái này đoàn thể nhỏ. Rất nhiều đánh thép phòng đánh thép người. Đều là Hoàng Đạo Hội. Hoàng Đạo Hội hội trưởng. Tên là Lý Hoàng. Ở thiên bảng xếp hạng 1.030. Địa bảng bài 1001. Cái bài danh này nghe tới rất kém cỏi. Thế nhưng Lý Hoàng cũng là năm ngoái mới tiến vào thần hoang quân doanh. Tính cả 1 tháng này, Lý Hoàng chỉ ở thần hoang trong quân doanh ở 1 năm 1 tháng. Xếp hạng đến 1.030, phi thường đáng sợ rồi. Phải biết, năm thứ nhất có thể đi vào thiên địa bảng trước 1.000 người. Đều là hiếm như lá mùa thu. Đủ để kinh động thần quốc các thế lực lớn siêu phàm thiên tài. Lý Hoàng khoảng cách bước đi này cũng chỉ kém một chút mà thôi. Lý Hoàng người này dã tâm rất lớn. Hắn sáng lập Hoàng Đạo Hội. Chỉ lấy nạp tiến vào thần hoang quân doanh 1 năm trở xuống người. Hoàng Đạo Hội hiện tại vẫn không tính là mạnh. Thế nhưng theo thời gian trôi đi, chờ Lý Hoàng đám người kia ở Thái A thần thành tu luyện cái 3-4 năm, trở thành lão tư cách người thí luyện sau khi cái này đoàn thể, thậm chí có thể trở thành Thái A thần thành đứng đầu nhất mấy cái đoàn thể một trong. Hiện tại rất nhiều 2 năm lính mới cùng 1 năm lính mới người tài 3 đều bị Hoàng Đạo Hội thu nạp, Không nghĩ tới, bọn họ lại vừa ý Dịch Vân. Chu Khôi trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Hắn cùng Hoàng Đạo Hội người cùng nhau đánh thép đánh một tháng. Những người kia căn bản không thế nào nhìn thẳng nhìn hắn. Mà lần này, thật vất vả phản ứng hắn. Nhưng là vì tìm Dịch Vân, Chu Khôi rất khó chịu. Nhưng là hắn cũng không dám cãi nghịch Hoàng Đạo Hội ý nguyện. Đắc tội rồi này Thái A Thần Thành tương lai 4-5 năm đại bang hội. Hắn tháng ngày sẽ rất khổ sở. Được rồi, hắn ban ngày đi hái thuốc. Buổi tối hẳn là ở. Ta biết hắn nơi ở. Chấm ngoặc kép, Chu Khôi miễn cưỡng nói rằng. Trong lòng nhưng cùng nuốt một cái con ruồi như thế. Người này so với người khác. Tức chết người. Ha, cảm tạ. Được kêu là A Quân thiếu niên nhếch miệng nở nụ cười. Bọn họ Hoàng Đạo Hội tìm Dịch Vân. Không chỉ để muốn cho Dịch Vân nhập hội. Còn có chút chuyện quan trọng muốn thương lượng đây. Lúc chạng vạng, mặt trời tây tà, hùng vĩ Thái A Thần Thành. Bị một mảnh ánh nắng chiều chiếu rọi, rát lên một tầng hồng ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Lúc này, Thái A Thần Thành hạ đẳng nơi ở căng tin. Từ 4 phương 8 hướng tới rồi người thí luyện. Bưng cơm của mình bồn đánh cơm ăn. Thái A Thần Thành cung cấp đồ ăn vô cùng tốt. Hoang thú ống thịt no. Thái A Thần Thành thâm niên những người thí luyện. Mỗi ngày đều đi thần hoang săn giết hoang thú cầm về hối đoái long lân phù văn. Trong đó quý giá nhất vật liệu, xương thú đều bị cầm ra công, mà không thế nào đáng giá thú thịt liền chia ra phát xuống đến. Làm thành đồ ăn, ở Vân Hoang bộ lạc cả đời đều không thấy được mấy khối hoang thú thịt. Ở Thái A Thần Thành chỉ là cấp thấp nhất cấp nguyên liệu nấu ăn. Thái A Thần Thành căng tin xào nấu hoang thú thịt nồi cũng là lớn có chú trọng. Đó là một cái bảo vật, tên là Thái Hòa Bảo Đỉnh, mà điều khiển Thái Hòa Bảo Đỉnh chủ chú, là một cái rất hiếm thấy, đối với mỹ thực có đặc thù ham muốn nhân tộc hùng chủ. Này Thái Hòa Bảo Đỉnh, chính là này nhân tộc hùng chủ bản mệnh bảo khí, Thái Hòa Bảo bên trong đỉnh có càn khôn. Lập tức có thể chứa đủ núi nhỏ như thế nguyên liệu nấu ăn. Coi như là phổ thông heo dê bò thịt ném vào đi. Trải qua này chủ trù dùng Thái Hòa Bảo Đỉnh xào nấu một phen. Cũng sẽ biến thành người mỹ vị. Hơn nữa xào nấu đi ra thịt sảng khoái trơn ngon miệng. Còn có thể hòa vào thiên địa nguyên khí. Phàm nhân thường ăn, có thể kéo dài tuổi thọ. Này chớ nói chi là hiện tại Thái A Thần Thành dùng đồ ăn không phải heo dê bò, mà là hoang thú thịt, cho nên nói là hạ đẳng đồ ăn, kỳ thực không một chút nào cấp thấp. Dịch Vân lần đầu tiên tới Thái A Thần Thành căng tin ăn cơm, liền ăn rất sảng khoái, mặc dù nói đến hắn tình trạng này, đã có thể dựa vào hấp thu cốt xá lợi để thay thế ăn cơm. Nhưng Dịch Vân vẫn là thỉnh thoảng muốn tới căng tin một lần. Quá nhanh cắn ăn một phen. Mỗi ngày ăn hung thú xá lợi, trong miệng đều có thể phai nhạt ra khỏi chim. Bởi vì tu tập thôn tượng thuật, Dịch Vân khẩu vị tốt đến kỳ lạ. Một lần ăn một chậu lớn hoang thú thịt, mấy đĩa xào linh món ăn, lại uống một bình ngói xương thú lão thang. Này thật gọi một cái thích ý. Này hôm nay Dịch Vân rất sớm trở lại nơi ở, lại thiếu không được đến ăn một bữa no nê. Dịch Vân chính cầm lấy một khối thịt lớn cắn thời điểm. Đột nhiên dư quang của khóe mắt thoáng nhìn một đám người đi vào căng tin. Đám người kia rõ ràng không phải tới dùng cơm. Bọn họ tiến vào căng tin liền tìm kiếm khắp nơi. Rất nhanh, bọn họ tìm tới mục tiêu, mỉm cười hướng về Dịch Vân đi tới. Hả? Tìm ta? Dịch Vân hơi run run, tiếp tục cắn thịt. Hắn chú ý tới, dẫn dắt đám người kia chính là Chu Khôi. Chu Khôi đi theo một cái vóc người hơi mập thiếu niên phía sau. Đối với thiếu niên kia tựa hồ có hơi sợ hãi. Mập thiếu niên dài đến trắng nõn nà, một con quyển lông, một cái tay còn ôm lấy một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương kia xem ra cũng là thần hoang trại huấn luyện người thí luyện. Ồ, hắn chính là Dịch Vân. Mập thiếu niên hỏi Chu Khôi nói. Chu Khôi gật gật đầu. Đúng, các ngươi muốn tìm người chính là hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.